Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1068. Không cam lòng phượng tổ, nguyên long tộc thiên đăng tháp, một bộ tím bầm sắc phượng hoàng kéo đuôi trường bào phượng tổ chắp tay đứng lặng ở tòa này đã từng. Long tộc nhìn trời hạ hải đăng thượng. Trên mặt ngạo nghễ lạnh ý đủ số cửu hàn đông trung. Trọng tuyết không dâm cành đầu hàn mai. Phượng tổ thật là hảo tâm tình a. Trễ như vậy còn tới hải đăng nhìn lên cảnh. Ôn nhu thân thiện thanh âm tự phượng tổ phía sau vang. Lên, nghe vậy phượng tổ có chút né người. Nhìn về phía một thân núi sông biển rừng trưởng phục mới kỳ lân. So với phượng tổ giống như ngạo cốt hàn mai cao ngạo lạnh lẽo. Mới kỳ lân là tựa như một khối tản ra hơi nóng suối nước nóng. Không chút tạp chất thuần túy. Ngay cả một tia phong mang cũng không nhìn ra được. Ngài không phải là cũng tới sao? Nhìn mới kỳ lân, phượng tổ trên mặt cao ngạo hàn ý cũng thu liễm mấy phần. Mới kỳ lân tính khí phi thường ôn hòa. Kỳ lân nhất tộc cũng là tường hòa chi tộc, năm đó nếu như không phải là tổ long quá mức hùng hổ dọa người. Mới kỳ lân cũng sẽ không mang theo kỳ lân nhất tộc cùng bộ tộc Phượng Hoàng liên thủ. Đối phó long tộc, lần này ta ngươi liên thủ, vốn là muốn nhất cử tiêu diệt long tộc, nhưng chung quy vạn sự chung quy có một chút hy vọng sống. Ngay cả ta ngươi đều không nghĩ đến. Bây giờ long tộc lại sẽ toát ra một cái, có thể ngăn cản ta ngươi liên thủ tiểu gia hỏa, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Mới kỳ lân lúc nói những lời này sau khi, vẻ mặt thượng không chỉ không có phân nửa đáng tiếc, ngược lại toát ra mấy phần tán thưởng. Nói đến chuyện này, phượng tổ không khỏi lạnh rên một tiếng. May mắn a, may mắn, chỉ sợ không phải. Có thể ở ta quả long nhận hạ toàn thân trở ra. Này có thể không đơn thuần là may mắn là có thể làm được. Cong thành lưỡng đạo trăng lưỡi liềm đôi. Mắt trợn to hai cái khe hở. Mới kỳ lân ghé mắt nhìn phượng tổ. Lần này không có giết chết cái kia tiểu gia hỏa. Lấy hắn tâm tính trí tuệ. Tất nhiên chú đóng ở không ra. Này vạn long quật là tổ long ổ. Kia nói vạn long vách tường ngưng tụ long tộc từ xưa đến nay long tộc tổ tiên lực. Một khi phá, chúng ta và long tộc, thật có thể là không chết không thôi. Vạn long vách tường là long tộc vạn long quật tối cường đại. Phòng ngự cơ chế, long tộc lão long thọ nguyên tướng gần lúc, cũng sẽ đem lực lượng toàn thân hiến tế cho vạn long vách tường. Phía trên ngưng tụ long tộc từ xưa đến nay toàn bộ long tộc tổ tiên lực lượng. Cho nên vạn long vách tường ở long tộc không chỉ có chỉ là một đạo cường đại phòng ngự. Cũng tương tự tượng trưng cho long tộc các tổ tiên ý chí. Mới kỳ lân trong tay có tổ long vảy rồng đúc thành quả long nhận. Vạn long vách tường đối với những người khác mà nói là vững chắc không phá. Nhưng đối với mới kỳ lân mà nói. Lại cũng không phải là tuyệt đối phòng ngự, mà sinh kỳ lân sở dĩ không có đem nát bấy nguyên nhân. Cũng là bởi vì, giờ phút này bọn họ cùng mặc dù long tộc đánh rất hung. Nhìn như đều phải diệt tộc, nhưng trên thực tế tranh hay lại là cổ lúc trước đại về điểm kia ra mặt. Chỉ khi nào hắn đem vạn long vách tường phá hủy, vậy bọn họ cùng long tộc thì đồng nghĩa với là hoàn toàn náo bài. Không liều mạng, bất kỳ bên nào cũng sẽ không dừng lại. Hắn dù sao cùng phượng tổ bất đồng. Nếu như ngài có băn khoăn mà nói, ta sẽ không cưỡng cầu. Nhưng là xin ngài đem quả long nhận cho ta mượn. Ánh mắt nhìn phương xa. Ánh mắt của phượng tổ từ mới kỳ lân nói chuyện bắt đầu. Thì có không xuất hiện phân nửa dung. Ai thật sự tất yếu phải huyên náo trình độ này sao? Bây giờ ta ngươi trọng sinh, lượng kiếp mở lại, ở phương thiên địa này chung, chúng ta còn có thể có tranh đoạt nhân vật chính cơ hội. Thà đem lực lượng lãng phí ở ngày xưa trong cừu hận. Chẳng xúc tích lực lượng, tới chuẩn bị tiếp trong lượng kiếp. Ngươi, Được, ngài nói ta đều minh bạch, nhưng là có chút sự tình. Một khi buông xuống, khả năng ngay tại cũng không cơ hội nhấc lên. Bây giờ Tổ Long chẳng biết đi đâu. Không lưu một cái long tộc ở chỗ này. Đây là một cái trước đó chưa từng có cơ hội. Ta tuyệt không thể buông tha. Ta biết ngài và long tộc cừu hận cũng không sâu. Chuyện này ngài có thể tham dự tới đây, đã là rất cho ta mặt mũi. Sau đó, thì nhìn ta đi, hờ hững bỏ lại mấy câu nói. Phượng Tổ một cái nhấc lên mới kỳ lân đặt ở một bên quả long nhận. Hắn từ sống lại một khắc kia cũng đã ở ước mơ tiêu diệt long tộc hình ảnh. Mà hôm nay cái này mục tiêu hắn dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn không chuẩn bị chờ đợi thêm nữa. Đêm dài lắm mộng những lời này. Hắn đã sớm muốn chuyển cáo mới kỳ lân. Nhìn Phượng Tổ xách quả long nhận hóa thành một áng lửa nhanh chóng rời đi. Mới kỳ lân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Long Phượng tranh, từ xưa mới đến, ngay cả hắn cũng không biết long tộc cùng phượng tộc kết quả bởi vì sao. Có lớn như vậy thù oán. Xem ra hôm nay long tộc là ở kiếp nạn trốn nghỉ chân đứng ở thiên đăng tháp thượng. Mới kỳ lân nhìn Phượng Tổ vén lên kia đạo hỏa quang cực nhanh bay đi xa xa vạn long quật. Tay cầm quả long nhận Phượng Tổ có năng lực nhanh chóng phá hỏng long tộc vạn long vách tường. Mà không có vạn long vách tường thủ hộ, long tộc là cái gì kết cục? Đó là rõ ràng, hoàn rồi, phát ra có chút đáng tiếc thở dài. Đang lúc mới kỳ lân nhìn đoàn kia ánh lửa ở vạn long quật trước dừng lại. Vô tận ánh sáng rực rỡ chớp động, vạn long cậy thế, tựa như một đảo vô biên thành tường hùng vĩ vạn long vách tường hiện lên. Giơ lên trong tay quả long nhận, Phượng Tổ trong mắt chậm rãi toát ra một tia sảng khoái. Chuôi này do Tổ Long vảy rồng chế tạo mà thành thần binh. Đối với long tộc thậm chí còn bất kỳ liên quan đến long tộc lực lượng đều có cực mạnh sức áp chế. Vạn long quật được xưng bất diệt chi long vực, cũng là bởi vì có vạn long vách tường cái này lực lượng cường đại thủ hộ. Nhưng hiện ở mặt quay về phía mình trong tay quả long nhận. Mảnh này bất diệt chi long vực, rốt cuộc cũng phải nghênh đón chính mình hủy diệt một ngày. Huy động lên trong tay quả long nhận, chuôi này toàn thân lóng lánh cửu sắc thần quang. Hình dáng tục tằng cổ phác đại đao tựa như một viên long nha. Mỗi một lần huy động cũng sẽ vén lên một cổ cuồng bạo cơn lốc. Để cho trước mặt Phượng Tổ vạn long trên vách một cái long ảnh kêu thảm thiết phá toái. Mắt thấy Phượng Tổ quơ múa quả long nhận tốc độ càng lúc càng nhanh. Vạn long trên vách biến mất phá toái long ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Vốn là hùng vĩ vô biên thành tường. Ở quả long nhận cái này thần binh lực lượng hạ, đang ở từng điểm sụp đổ. Bất diệt chi long vực thủ hộ bình chướng, sắp hoàn toàn biến mất. Keng, nổ tung đống lửa tung tóe. Mắt thấy vạn long vách tường chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Thắng lợi đang ở trước mắt. Phượng Tổ cuối cùng gắng sức một đòn lại phát ra một tiếng thanh thúy giao kích âm thanh. Ánh mắt đông lại một cái. Phượng Tổ trong lòng mơ hồ dâng lên một tia không tốt địa dự cảm. Keng, quả long nhận hạ xuống lần nữa. Giao kích âm thanh cùng đốm lửa đồng thời bung ra. Mà lần này Phượng Tổ cũng thấy rõ là cái gì ngăn cản quả long nhận vô biên phong mang. Một gốc ám hoàng sắc xảm tạp sắt thép đường vân cây có gai cây mây và dây leo. Xa la cây có gai thiết thủ. Răng trong khe sắp xếp gốc cây này thần vật tên, Phượng Tổ chợt đột nhiên bộc phát ra một trận kinh khủng ngọn lửa cao nhiệt độ đem trọn cái vạn. Long quật đều bao lại, ngay cả ngọn lửa đều có thể đốt Phượng Hoàng chân hỏa tùy ý thiêu đốt. Ức vạn độ cao nhiệt độ thậm chí đem không gian cũng đốt quyển khúc rạn nứt. Nhưng xem xét lại vạn long quật lại bị rậm rạp chằng chịt ám hoàng sắc cây mây và dây leo kín kẽ. Bảo vệ, tùy ý Phượng Hoàng chân hỏa đốt như thế nào đi nữa nóng bỏng. Cũng đúng bên trong vạn long quật không có một chút xíu ảnh hưởng. Không, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng giống giận. Rõ ràng cũng chỉ còn lại có một tầng cuối cùng. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn công phá Vạn Long Quật. Cứ như vậy bị Sa La cây có gai thiết thụ bao vây lại. Phượng Tổ há mồm nôn ra một đạo màu vàng óng máu tươi. Trong mắt nồng nặc không cam lòng cùng oán hận. Oanh một tiếng liền đem trước mặt cả vùng không gian cũng cùng đốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.